Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445. Chính văn chương 445 nàng muốn theo đuổi hắn. Là, Huyết Sát nghe vậy. Lĩnh mệnh nói, Bách Lý Cảnh Ca lúc trước làm Huyết Sát làm 32 danh ám vệ thống lĩnh. Đó là nhìn chúng Huyết Sát trung quy trung củ. Hắn giống như trời sinh liền thích hợp làm một người ám vệ. Đối với chủ tử phân phó sự tình, trước nay chỉ biết gật đầu đáp ứng, sẽ không đi hỏi nhiều vì cái gì. Hảo, ta sẽ đem Huyết Ảnh gọi tới này Dục Linh Tuyển biên. Đến lúc đó hai người các ngươi liền có thể đi ra ngoài hảo hảo mà nhìn xem này rất tốt phong cảnh. Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ Huyết Sát bả vai, cho hắn một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Theo sau liền sải bước mà rời đi. Huyết Sát nghe vậy, cũng không có Bách Lý Cảnh Ca dự kiến chung cao hứng. Rốt cuộc Huyết Ảnh hiện tại thấy hắn liền hận không thể trốn đến hắn rất xa. Như thế nào sẽ nguyện ý cùng hắn một đạo đi ra ngoài du lãm sơn thủy phong cảnh. Bách Lý Cảnh Ca rời đi Dục Linh Tuyền lúc sau, liền đi một chuyến phòng bếp, đơn giản mà phân phó một chút. Lại làm Huyết Ảnh đi Dục Linh Tuyển biên, đến nỗi nghỉ ngơi sự, liền giao từ Huyết Sát nói với hắn, xong xuôi này hết thảy, Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới nhàn nhã mà dạo bước trở về chính mình cung điện. Đang xem cái gì, Bách Lý Cảnh Ca một mở cửa, liền thấy Mục Vân Giao ngồi ở đầu giường, cầm trên tay một quyển sách, theo sau ngồi vào nàng bên người, đem nàng ôm vào trong lòng hỏi. Dược thảo thư, Mục Vân Giao đem thư thu hồi không gian chung. Ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Phân phó hảo, ân, chúng ta đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Lại đứng lên, hướng về Mục Vân Giao vươn một đôi thon dài tay. Mục Vân Giao thấy thế, trực tiếp đem chính mình tay nhỏ bỏ vào Bách Lý Cảnh Ca bàn tay to bên trong. 10 ngón giao chiền, tựa như bọn họ giờ phút này vận mệnh giống nhau. Gắt gao quấn quanh không chia lìa, đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca một phen kéo Mục Vân Giao. Nắm nàng liền hướng tới cung điện ngoại đi đến, tham kiến quân thượng, quân vương phi, hai người vừa đi ra cửa, liền có vài tên tỷ nữ hành lễ nói. Đi xuống đi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, Mục Vân Giao nghe vậy, nghiêng đầu nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, quân thượng, quân vương phi. Ta là này thập phương tinh thần vực quân thượng, mà ngươi là ta vị hôn thê, tự nhiên xứng đôi các nàng một câu quân vương phi. Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Nhẹ giọng nói, thập phương tinh thần vực. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, xem ra Bách Lý Cảnh Ca tại đây thần nguyệt đại lục địa vị cũng là không bình thường a. Vân. Thần Nguyệt Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục bất đồng, thế lực cực kỳ phức tạp, chờ ngươi có thể bằng vào lực lượng của chính mình tới Thần Nguyệt Đại Lục. Ta liền giảng cho ngươi nghe, như thế nào, Bách Lý Cảnh Ca tất nhiên là biết Mục Vân Giao tò mò. Một bên nói, một bên nắm nàng một đường hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến. Mà này một đường tới, đã có không ít người lục tục về phía hai người bọn họ hành lễ. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu, theo sau lại có chút ủ rũ cục đuôi mà mở miệng nói. Cảnh ca, ta phát hiện ta càng ngày càng đuổi không kịp ngươi, ngoan. Ngươi nếu muốn đuổi theo ta, ta định đứng ở chỗ này cũng không nhúc nhích. Bách Lý Cảnh ca thế Mục Vân Giao đem bên tai tóc mái. Sửa sang lại hảo, ở cái trán của nàng thượng lạc hạ thập phần mềm nhẹ một hôn. Ngươi biết ta nói không phải ý tứ này, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Hờn dỗi nói, rõ ràng nàng ý tứ là nói, Bách Lý Cảnh Ca quá cường đại, nàng đuổi theo không thượng hắn nện bước, tới rồi hắn trong miệng, như thế nào liền biến thành nàng muốn theo đuổi hắn. Bất quá nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, Mục Vân Giao trong lòng cũng không cấm nổi lên nhè nhẹ ngọt ngào hương vị. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.